Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tên thiên nhân đang phá cấm chế căn phòng Diệp Mặc kia nhìn thấy Diệp Mặc về tới. Cũng không dừng tay mà còn tiếp tục đập tiếp. Thực ra trong lòng gã cũng rất kỳ quái. Theo suy tính của gã, căn phòng này gã phải phá ra được từ lâu. Nhưng thực sự là thời gian đập đã vượt quá dự đoán của gã, mà cấm chế căn phòng mới chỉ bắt đầu lỏng lẻo ra. Diệp Mặc thờ ơ nhìn tu sĩ đập phá phòng mình một chút, tu vi huyền tiên hậu kỳ, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn dũng mãnh không gì sánh được. Xung quanh có vài người nấp bên cạnh thờ ơ quan sát, nhưng lại chẳng ai dám tới gần. Về rồi hả? Về đúng lúc lắm. Tu sĩ huyền tiên vẻ mặt dữ tợn kia thấy Diệp Mặc đi tới, không chút kinh hoàng nào, ngược lại một chút cũng không để trong lòng. Nếu là trước đây, Diệp Mặc chắc chắn sẽ phẫn nộ không thôi, thậm chí sẽ đi hỏi tiên nhân quản lý hoang tiền hạng C. Nhưng bây giờ hắn một nửa ý nghĩ này cũng không có. Phần lớn quy củ ở đây hắn đều biết. Chuyện như này, đi tìm người nghi trượng của tiên thuyền thì chính là tự chuốc lấy khổ. Người muốn tìm ta đến võ đài quyết đấu, phải không? Diệp Mặc sau khi biết được tình hình ở đây, căn bản không có bất kỳ lửa giận nào. Nếu ở đây chỉ có thực lực được coi trọng, không có gì khác, thế thì tội gì phải tức giận. Tên huyền tiên hậu kỳ này giữ tợn, ngẩng đầu nhìn một chút. Gã đến không phải tìm Diệp Mặc quyết đấu, gã chỉ là muốn dọa dẫm lừa chút tiên tinh, sau đó đem tiên nữ trong phòng Diệp Mặc về chơi vài ngày. Chỉ vậy thôi. À, ngươi dám tìm ta đến quyết đấu. Gã huyền tiên hậu kỳ này giống như nghe thấy chuyện mắc cười nhất vậy. Còn có vài người không dám tin nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi một câu. Câu này của Diệp Mặc chính là tự đi tìm cái chết. Đợi đã. Không đợi Diệp Mặc nói, hai gã tu sĩ huyền tiên bém theo sau lưng theo dõi Diệp Mặc cũng đã tới. Kẻ cùng tới là hai gã huyền tiên, một tên huyền tiên hậu kỳ, một tên huyền tiên trung kỳ. Hiện giờ cậu chưa có tư cách tìm người khác quyết đấu, tôi đã tìm cậu khiêu chiến trước, tôi tên Hàn Bộ. Người nói là một tên huyền tiên hậu kỳ theo dấu Diệp Mặc mà tới, tầm vóc trung bình, hai mắt lại sắc bén không gì sánh được. Gã vốn không định tìm Diệp Mặc quyết đấu, nhưng mắt thấy Diệp Mặc muốn quyết đấu với người khác, vậy thì gã hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có thể nói ra trước khi Diệp Mặc quyết đấu. Nếu không thì Diệp Mặc quyết đấu với tên huyền tiên hậu kỳ kia, gã ở đâu còn cơ hội phát tài nữa. Còn về nguyên nhân khiêu chiến với Diệp Mặc, gã căn bản cũng lời vẽ ra. Vậy còn anh? Giọng Diệp Mặc bình thản thoáng nhìn qua tu sĩ huyền tiên trung kỳ. Huyền tiên trung kỳ này vừa rồi cũng theo dấu hắn cùng tới đây. Diệp Mặc cũng vậy lời hỏi nguyên nhân. Đây là chuyện mà mọi người trong lòng đều hiểu. Tên huyền tiên trung kỳ kia cười hăng hắc nói, tôi đương nhiên tới khiêu chiến với cậu, nhưng nếu anh Hàn đã khiêu chiến với cậu, thì hết chuyện của tôi rồi. Tên huyền tiên dữ tợn kia lập tức liền hiểu ra chuyện gì, hóa ra là nhắm vào tiên tinh trong tay Diệp Mặc và tiên nữ trong phòng hắn, chứ không phải chỉ có mình y. Bây giờ có người muốn quyết đấu với Diệp Mặc trước, gã vội vàng. Rõ ràng, ta là từ bố thừa đến trước, chẳng lẽ các ngươi không quan tâm tới quy củ hay sao? Tu vi của Hàn Bộ đều là huyền tiên hậu kỳ giống gã, không có thù oán, gã chỉ muốn kiếm tiên tinh, cũng không muốn xung đột với Hàn Bộ. Không ai nói ra nguyên nhân khiêu chiến, bởi vì cho dù quản lý của tiên thuyền tới, lấy bất cứ cái gì nguyên nhân buồn cười để khiêu chiến đều có thể thành lập. Diệp Mặc rất là không kiên nhẫn. Đừng ngon, đợi tôi vào phòng của sư tỷ của tôi ra, rồi lập tức quyết đấu. Ba người các anh, tôi khiêu chiến hết. Còn anh nữa, anh tên gì? Nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, Hàn Bộ và Từ Bố Thừa lập tức ngây ra. Tên huyền tiên trung kỳ kia càng không dám tin. Một tên huyền tiên sơ kỳ tầm thường lại dám khiêu chiến với hai huyền tiên hậu kỳ. Lại còn thêm một huyền tiên trung kỳ. Mấy tiên nhân bên cạnh đó xem náo nhiệt cũng đều kinh dị không hiểu nhìn nổi Diệp Mặc. Có người là muốn tự tìm chết như vậy sao? Sau một lúc lâu, huyền tiên trung kỳ kia mới nhớ là Diệp Mặc hỏi tên gã. Gã trả lời theo bản năng. Tôi Hạ Kinh Đao.

Lúc Diệp Mạc tới, đài quyết đấu ngoại trừ một chút âm u ra thì không có ai ở đây. Sau khi Diệp Mạc đã đứng lên võ đài, nơi này nhanh chóng có rất nhiều tiên nhân tràn vào. Hiển nhiên tin tức Diệp Mạc muốn quyết đấu với ba người đã truyền ra trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngũ Đế Thông có chút áy náy đứng ở một góc quảng trường bên ngoài sàn đấu. Dù sao chăng nữa, hai người Hàn Bộ, Hạ Kinh Đao là vì nguyên nhân của y mà tới tìm Diệp Mạc. Một tên huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mạc muốn tìm hai huyền tiên hậu kỳ, một huyền tiên trung kỳ quyết đấu đã đủ chấn động. Mà càng chấn động hơn không ngờ là Diệp Mạc còn đang cõng một cô gái. Dường như sắp quyết đấu rồi, hắn vẫn không có ý định đặt cô gái trên lưng xuống. Đây là ý tứ hai người muốn chết chung, hay bởi vì cô gái kia có thể giúp hắn? Rất nhiều người khi còn đang bàn luận, Diệp Mạc lấy ra một cái ghế đặt chân băng du lên ghế, đồng thời chuyển cái ghế đến gần chỗ cách không xa bên dưới võ đài. Diệp Mạc biết cho dù hắn cõng chân băng du cũng có thể dễ dàng chém giết đối phương. Nhưng quy củ trước đây đều do nghi trượng của tiên thuyền nói. Lỡ như nghi trượng đó chụp mũ mình 2-1 thì hắn cũng chỉ có thể chịu phạt. Cho nên hắn dứt khoát đưa chân băng du xuống dưới võ đài. Thấy Diệp Mạc cuối cùng đặt người sau lưng xuống, lúc này những tiên nhân thờ ơ đứng xem mới thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng rằng huyền tiên sơ kỳ kia thực sự lợi hại như vậy, thì ra hắn cũng không dám cõng một người mà đánh nhau với người khác. Rất nhiều người nhìn thấy chân băng du đang ngồi dưới đài, dung nhan tuyệt thế và thân hình hoàn mỹ, lập tức thu hút rất nhiều tiên nhân chú ý. Những ngày tháng trên tiên thuyền thiên vực này tuyệt đối là khô khan vô vị. Nếu có một tiên nữ dung mạo xinh đẹp như vậy bảo bạn, thì hình như cũng không phải một chuyện xấu. Nhưng những người này rất nhanh liền nghĩ đến tiên nữ dung mạo xinh đẹp này không tới phần bọn họ đâu. Chỉ nhìn ba người trên võ đài huyền tiên sơ kỳ kia khiêu chiến. Người nào lên trước, ai biết giết huyền tiên sơ kỳ khiêu chiến này trước, vậy tiên nữ hiển nhiên là thuộc về người đó. Để ta! Người khác đều có thể thấy rõ ràng sự huyền diệu trong đó. Từ bố thừa vốn là vì chân băng du mà đến nên càng hiểu rõ. Y không đợi hai người Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao nói đã xông lên đài quyết đấu trước một bước. Diệp Mạc cũng đoán là từ bố thừa lên trước, hiện tại quả nhiên như vậy. Nhóc con, nếu đâu muốn tìm chết, vậy thì ta tác thành cho. Từ bố thừa thâm độc cười gằn một tiếng, pháp bảo trong tay đã phóng ra. Rõ ràng chỉ là một tiên khí trung phẩm, thiết hồ lô. Thiết hồ lô này vừa đánh ra toàn bộ đài quyết đấu liền trở nên lạnh giá. Dưới tiên nguyên của từ bố thừa, băng hàn lạnh run hình thành một không gian gò bó trong hình trạng một cái hồ lô. Gã muốn thông qua băng hàn của hồ lô và áp lực tiên nguyên là ưu thế của mình để vây khốn Diệp Mạc. Diệp Mạc là tiên sư luyện khí, hắn vừa nhìn thiết hồ lô này liền biết là vật liệu tốt mà bị luyện chế thành rác rưởi. Cái này chắc chắn là được luyện chế từ hàn thiết cực phẩm dưới đáy biển. Đáng tiếc, bản lĩnh của người luyện khí không đạt luyện chế ra một thiết hồ lô. Hơn nữa, cái thiết hồ lô này luyện chế cũng rất là bình thường. Thực đáng tiếc, cho dù mình lấy về, thiết hồ lô này cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Diệp Mạc phóng tử đao, đao thứ nhất Nguyễn Vân trận sát đao bổ ra. Trong nháy mắt, vô số ánh đao màu tím hình thành một khối trận phong tỏa thiết hồ lô vẫn đang nhanh chóng phình to lại. Tiên nguyên và thần thức của hắn cao xa hơn từ bố thừa nhiều lắm. Chỉ là lúc này Diệp Mạc thực sự rất bất đắc dĩ. Nếu như không phải trên đài quyết đấu, lúc này quả cân thế giới thạch của hắn mà nện xuống, cho dù là 100 từ bố thừa cũng bị hắn giết. Thế nhưng Diệp Mạc lại không dám làm vậy, thế giới thạch chắc chắn hắn sẽ không lấy ra, trừ phi đến giây phút sinh tử. Lôi kiếm hiện tại hắn cũng không thể thi triển. Hắn biết một huyền tiên sơ kỳ như mình mà giết chết từ bố thừa, một huyền tiên hậu kỳ, nhất định trước tiên phải đánh bằng một lực lượng tương đương, cuối cùng miễn cưỡng giết được đối phương, vậy mới hợp với tình hình khách quan. Nếu như hắn là một huyền tiên sơ kỳ vừa lên đài vài giây liền giết chết từ bố thừa, trong tiên thuyền này hắn tuyệt đối có quả mà chẳng ăn non. Ánh đao tím của Diệp Mạc và hàn thiết hồ lô va chạm với nhau, giống như không hề vây khốn hàn thiết hồ lô, ngược lại tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc huyễn vân trận sát đao của Diệp Mạc ngăn trở hàn thiết hồ lô của mình, từ bố thừa quả thực có chút khiếp sợ. Khi y cảm giác được tiên nguyên của mình sắp không khống chế nổi hàn thiết hồ lô, y thậm chí đã có chút kinh hoàng. Cũng may, khi thế ánh đao tím của đối phương đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh liền lộ ra xu hướng suy tàn. Từ bố thừa thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, rốt cục là tiên nguyên hơi nồng cạn. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc không địch lại thụt lùi, Từ Bố Thừa trong lòng cười nhạt, chỉ có chút bản lĩnh này cũng dám khiêu chiến với hai huyền tiên hậu kỳ, quả thực là không biết tự lượng sức. Lúc này, y càng dốc hết sức rót tiên nguyên dung nhập vào trong hàn thiết hồ đô. Mặt ngoài hàn thiết hồ đô tản mát ra từng đạo hàn quang, khuấy động không gian chung quanh đều rung động, sàn sạt. Diệp Mặc mặt mày tái nhợt thụt lùi hơn 10 bước rồi gượng gạo đứng vững. Mà Từ Bố Thừa càng được lý không tha, đưa hàn thiết hồ lô đã hoàn toàn kích phát lên, cả người dẫn hồ lô xông về Diệp Mặc. Hàn khí xung quanh hoàn toàn bao phủ Diệp Mặc, thấy người bên giới đài đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ cho rằng nếu Diệp Mặc đã dám khiêu chiến với ba người Từ Bố Thừa, hàn bản lĩnh kha khá mới phải. Nhưng hiện tại, Diệp Mặc đâu có bản lĩnh gì, hắn quả thực ngay cả một chiêu cũng không có. Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao càng hối hận trong lòng, sớm biết thế, lên khiêu chiến thì được rồi. Bây giờ, quả đào đã bị người khác hái mất, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta phát tài. Hàn Bộ quay đầu thoáng nhìn qua Chân Băng Du ngồi trên ghế, trong lòng càng hối hận. Tiên nữ này đúng là một thực phẩm, cho dù bán cho tiên nhân khoang hạng B, chỉ ít cũng có thể được mấy triệu tiên tinh. Nghĩ tới đây, y thậm chí nuốt nước miếng một cái. Chỉ có Chân Băng Du tự hiểu rõ tâm tư của Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc không dám dùng toàn lực, sợ người khác hoài nghi thực lực của hắn. Sự khôn khéo và giàu hoạt của Diệp Mặc cô đã lĩnh giáo từ lâu. Nếu như ngay cả Từ Bố Thừa hắn cũng không đấu lại, hắn đã chết vô số lần từ lâu rồi. Thịch! Hàn thiết hồ lô đập vào ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc lại bị hàn thiết hồ lô nện bay ra ngoài một lần nữa. Từ Bố Thừa cười gằn phi thân mà lên, đúng lúc cùng với hàn thiết hồ lô của gã xông tới trước mặt Diệp Mặc. Người có biết, người là huyền tiên sơ kỳ kém nhất mà ông đây từng gặp. Chỉ chút bản lãnh này cũng dám khiêu chiến với bản tiên. Từ Bố Thừa biết hàn thiết hồ lô của mình đã đánh Diệp Mặc trọng thương. Đồng thời gã khóa chặt Diệp Mặc, tay vươn ra tới cổ Diệp Mặc. Gã muốn xách cổ Diệp Mặc lên, sau đó dạo một vòng trên đài quyết đấu để thị uy. Nhưng ngay lúc này, gã bỗng nhiên nhìn thấy khóe miệng Diệp Mặc lộ ra nụ cười châm biếm. Lập tức gã liền nghe thấy thanh âm lạnh băng của Diệp Mặc vang lên trong thần thức. Mày có biết đánh nhau với mày đúng là chán chết, ngay cả 1/10 bản lĩnh cũng không thể lấy ra, còn phải làm bộ ngang sức ngang tài với nhau. Đồ ngu! Từ Bố Thừa còn chưa kịp phản ứng liền đột nhiên cảm giác được tiên nguyên tàn thân toán loạn từng cơn. Lập tức y phát hiện ra thanh tử đao không đáng để mắt tới trong tay đối phương lúc này không ngờ đã cắm ở đan điền của y. Đồng thời hấp thu nguyên thần của y, không có lấy nửa phần khoan dung. Mày! Trong mắt Từ Bố Thừa lộ ra vẻ kinh hãi, gã rất muốn nói, sao ngươi làm được? Đáng tiếc, gã cũng không cách nào nói ra được, bởi vì đồng thời khi gã cảm thấy nguyên thần của mình mất đi, kinh mạch toàn thân đã bị phá hỏng bởi tiên nguyên truyền đến từ tử đao của đối phương. Tiên nguyên đó so với gã đâu chỉ dũng mạnh hơn gấp mấy lần. Mãi đến lúc này, Từ Bố Thừa mới biết ý tứ của Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc muốn nhanh chóng giết gã ở hiệp thứ nhất, hàn thiết hồ lô đã không thể xông ra khỏi vòng vây khốn của ánh đao đối phương. Đáng tiếc khi gã biết được thì đã muộn, lập tức trong mắt gã lộ vẻ không cam lòng. Dầm. Một tiếng, bộ mặt nanh ác dữ tợn Từ Bố Thừa mang vẻ không cam lòng cực độ mà ngã xuống, tung tóe lên một đám bụi đất. Diệp Mặc không nhanh không chậm thu hồi hàn thiết hồ lô của Từ Bố Thừa, lúc này mới một luồng nội hỏa đốt sạch trơn Từ Bố Thừa. Mà lúc này những tiên nhân ngồi xem bên cạnh dưới đôi đài mới kịp phản ứng, lập tức liền ầm ầm nghị luận. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc sắp bị Từ Bố Thừa giết chết. Ai ở đây biết lại giây phút cuối, kẻ chết đi lại là Từ Bố Thừa. Loại sai biệt này thật lớn, quả thực khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Rõ ràng Diệp Mặc từng bước rơi vào thế yếu, căn bản không phải đối thủ của Từ Bố Thừa. Cuối cùng sao có thể giết chết Từ Bố Thừa? Anh Phan, anh thấy sao? Tại một góc của quảng trường lớn của đấu trường, hai quản lý của khoang hạng C cũng đang đứng ngoài quan sát. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa, hai người thấy rõ mồn một. Người hỏi chính là Đại Ất Tiên lúc trước phát ngọc bài cho Diệp Mặc. Một tên nhân đứng cạnh Đại Ất Tiên trầm ngâm một lát, rồi nói: Nếu Từ Bố Thừa kia không xem nhẹ đối phương, cuối cùng hẳn có thể thắng. Người tên là Diệp Mặc kia cũng không đơn giản. Tuy rằng hắn cũng không phải đối thủ của Từ Bố Thừa, nhưng cũng giàu hoạt hơn Từ Bố Thừa rất nhiều. Hắn cứng rắn chịu đựng hàn thiết hồ lô của Từ Bố Thừa, rồi sử dụng khổ nhục kế tập kích giết từ bố thừa. Người đại ức tiên này gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập tức nói, hắn có thể kiên cường chịu đựng từ bố thừa một chút, hắn cũng là có tiên giáp hộ thân, bằng không một cú này sẽ khiến hắn trọng thương. Hắn đã trọng thương rồi, anh không thấy hắn len lén dùng đan dược, hơn nữa bước chân cũng hơi có chút không vững. Trận tiếp theo đánh với Hàn Bộ, tôi thấy hắn rất khó có vận may lần nữa. Một người khác đáp, Hàn Bộ lúc này cũng đỡ người ra, mới rồi gái còn đang hối hận vì không sớm lên đôi đài một chút. Trong nháy mắt, từ bố thừa đã bị người ta giết. Lẽ nào gã lên đài cũng nằm trong dự liệu sẽ bị giết. Tuy gã cũng nhìn thấy từ bố thừa bị giết hẳn là tự mình không cẩn thận gây nên, nhưng lúc này gã lại bắt đầu có chút sợ hãi. Diệp Mặc giống như đang chữ thương, đứng trên đài quyết đấu nghỉ ngơi một hồi rồi mới nói lạnh giọng với Hàn Bộ vẫn chưa lên. Hàn Bộ, sao còn chưa lên? Chẳng lẽ muốn ở dưới đôi đài thi triển pháp quyết đấu với ta? Vừa nãy, vì Diệp Mặc giết từ bố thừa, các tiên nhân đã thay đổi cái nhìn với Diệp Mặc rất nhiều, lập tức cười rộ lên. Người ở đây rất ít ai đồng tình với kẻ yếu. Thực lực chính là tất cả. Người không có thực lực thì chỉ có kết cục là tử vong. Không đáng để bất cứ ai đồng tình. Hàn Bộ vốn còn có chút kinh hãi, nghe thấy tiếng cười lớn này cũng không nhịn được nữa, lập tức phi thân lên võ đài. Vận may không tệ nha, không ngờ ăn may giết được một huyền tiên hậu kỳ. Nếu bây giờ người giao nhẫn ra, sau đó chủ động đến khoang luyện khoáng, ta có thể tha người một lần. Hàn Bộ nhìn chăm chăm Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến Hàn Bộ, từ đao đã bổ ra một đao. Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Pháp bảo của Hàn Bộ là một mảnh lụa đỏ như máu, chẳng qua là gã cẩn thận hơn từ bố thừa rất nhiều. Khi lụa đỏ phóng ra, cũng phóng ra một lá chắn phòng ngự cực lớn. Lụa đỏ của Hàn Bộ trên đài quyết đấu giống như một biển máu cuồn cuộn. Cả đài quyết đấu đều biến thành không gian đỏ như máu, mà Diệp Mặc chỉ lắc lư trong không gian đỏ như máu này. Ánh đao màu tím của hắn giống như một con thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị biển máu kia vùi lấp, trôi nổi bầm bành. Hóa ra chỉ có chút bản lĩnh cũng dám cản quấy. Hàn Bộ vốn còn có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc, sau khi đánh một lát với Diệp Mặc, phát hiện ra Diệp Mặc và ánh đao màu tím của hắn hoàn toàn bị huyết sát chủ của mình quấn chặt lấy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cười lạnh một tiếng, tiên nguyên truyền vào trong càng ngày càng nhiều. Lúc này, gã tin chắc chắn lúc trước Diệp Mặc có thể giết được từ bố thừa chính là gặp may thôi, không có bất cứ quan hệ gì với thực lực của hắn. Sau khi Hàn Bộ toàn lực xuất thủ, màu đỏ trên đài quyết đấu càng giống như mặt biển gió bão cuồn cuộn vậy. Huyết sắc cuồn cuộn không ngớt, trùng trùng, lớp lớp, mà Diệp Mặc lúc đầu còn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, lúc này hoàn toàn không thấy đâu nữa. Tựa như đã bị gió bão của biển máu này vùi đắp. Theo cái nhìn của người khác, Diệp Mặc chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Sát khí hung ác mãnh liệt của biển máu này, cho dù tiên nhân bên ngoài đài quyết đấu cũng có thể cảm giác. Một vài người quen biết Hàn Bộ càng kinh hãi không thôi. Bọn họ không ngờ Hàn Bộ ra tay lại có uy thế như vậy. Biển máu cuồn cuộn kia cho người ta cái cảm giác chỉ cần bước vào rồi thì một lát sau chính là một mớ xương khô. Anh Phan, anh cho rằng hai người này thắng thua thế nào? Quản lý Đại Ất Tiên đang ở một bên quan sát lần nữa hỏi người bên cạnh. Quản lý được gọi là anh Phan nhíu mày. Theo lý mà nói, trong huyết sát chủ của Hàn Bộ thì người tên Diệp Mặc kia chắc chắn sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Nhưng sao tôi luôn cảm thấy có chút lạ lạ? Anh Phan, anh thấy không sai. Diệp Mặc kia tuy ở trong huyết sát chủ giống như thuyền nhỏ trong sóng dữ, tuy không phải kế sách lâu dài, nhưng từ đầu đến cuối lại có thể giữ mình. Chỉ tiện giờ hắn có thể giữ mình. Thấy hắn bây giờ đã chầy chật không gì bằng rồi, nhưng một khi Hàn Bộ có chút xíu sai lầm, hoặc nếu huyết sát chủ của gã có nửa phần sơ hở thôi, thì Hàn Bộ liền sẽ nguy hiểm. Với tu vi huyền tiên hậu kỳ của Hàn Bộ, trải qua chiến đấu cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Muốn gã phạm sai lầm, tôi cảm thấy không có khả năng lắm đâu. Cho nên Diệp Mặc kia hôm nay chắc chắn chết không nghi ngờ. Quản lý đã tiên kia gật đầu. Một tiên nhân khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tu sĩ tên Diệp Mặc này trước đây chắc chắn chỉ là kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Dưới tình huống tiên nguyên và thần thức không bằng đối phương, hắn vẫn có thể gắng gượng được giữ cái mạng nhỏ. Muốn chuẩn bị bắt lấy cơ hội, xem ra hắn là một nhân vật không đơn giản. Xem ra bây giờ hắn có thể tiếp tục giữ được cái mạng nhỏ dưới trận công kích như vũ bão này của Hàn Bộ hay không. Chỉ cần tâm thần thức của hắn có chút xíu sai lầm, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của gã. Quản lý Đại An Tiên cười hăng hắc một tiếng. Nhưng khả năng anh nói mới vừa rồi cũng tồn tại. Chỉ cần Hàn Bộ kia có chút xíu sơ sẩy cũng có thể bị Diệp Mặc đánh úp. Người này sau khi giết Từ Bố Thừa vẫn còn tiềm lực lớn như vậy. Quả thực là không tầm thường. Tu sĩ họ Phan nói. Diệp Mặc lúc này lại chật vật dị thường, nhưng không phải là cực khổ vì giữ mạng nhỏ. Nếu như hắn muốn động thủ, 10 Hàn Bộ cũng giết. Ngay cả Từ Bố Thừa, Hàn Bộ còn kém nửa phần, sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng lúc này hắn không thể không nhẫn nhịn, hắn cảm giác được hai luồng thần thức không phải trong quảng trường này đang quan sát hắn. Hơn nữa hai luồng thần thức này dường như không yếu hơn hắn, không kém gì thần thức của hắn. Hiển nhiên, đã là Đại Ất Tiên. Diệp Mặc biết hiện giờ thần thức của hắn đã tương đương với Đại Ất Tiên. Một Đại Ất Tiên thông thường rất hít khi ở khoang hạng C, cho dù thỉnh thoảng có ở trong khoang thì cũng sẽ rất nhanh chuyển đến khoang hạng B. Cho dù không rời đi, cũng sẽ không đến xem trận quyết đấu của huyền tiên tầm thường. Thần thức của hai Đại Ất Tiên này đang quan sát hắn, khả năng lớn chính là nghi trượng của phía tiền tuyển. Hai Đại Ất Tiên ở một bên đứng ngoài quan sát, Diệp Mặc cho dù có trăm lá gan cũng không dám bộc phát ra thực lực nháy mắt có thể giết chết Hàn Bộ của mình. Cuộc chiến trên đài quyết đấu đang lâm vào thế giằng co, biển máu không ngừng dâng lên. Hầu hết tiên nhân đang đứng ngoài quan sát lúc đầu đều cho rằng Diệp Mặc nhất định phải bị giết chết không thể nghi ngờ. Nhưng đã qua mấy nén nhang, biển máu kia vẫn còn đang cuồn cuộn. Biển máu vẫn đang cuồn cuộn cho thấy đối thủ vẫn chưa bị giết. Cho dù là tiên nhân coi trọng Hàn Bộ, cũng đã bắt đầu bàn luận. Hàn Bộ lúc đầu kiêng dè Diệp Mặc, sau lại không kiêng dè mà dùng toàn lực công kích. Nhưng chỉ sau mấy nén nhang gã phát hiện ra mấy lần tấn công của mình sắp giết được đối phương rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vẫn chẳng sao. Chẳng lẽ đối phương đúng là có thực lực mạnh như vậy? Nghĩ đến có khả năng Diệp Mặc đúng là không sợ gã, Hàn Bộ trong lòng cả kinh. Lỡ như đối phương đợi tiên nguyên và thần thức của mình tiêu hao kha khá rồi phản công lại thì gã xong đời. Ngay tại khoảnh khắc gã thất thần, gã cảm thấy toàn thân chợt lạnh. Không hay rồi. Không đợi Hàn Bộ phóng ra lá chắn, liền cảm thấy đan điền chợt lạnh. Gã nghĩ tới cái chết của Từ Bố Thừa, cũng là bị đối phương một đao phá đan điền, đồng thời vặn nát nguyên thần. Bây giờ, không ngờ gã rơi vào trong tình trạng giống như vậy. May! Hàn Bộ thông minh hơn rất nhiều với Từ Bố Thừa, trong chớp mắt dường như chợt hiểu ra Diệp Mặc dài eo ăn hổ, cố ý đánh với gã cả nửa ngày. Diệp Mặc tự hồ biết ý nghĩ của gã lạnh lùng, truyền lời cho gã. Mày đoán đúng rồi, cảm ơn chữ vật mày đưa tới. Đừng, ta có thể đi luyện khoáng. Trước khi bị giết, Hàn Bộ rất muốn nói những lời này, nhưng Diệp Mặc đã không cho gã cơ hội. Tử đao vừa xoắn, khoảnh khắc nguyên thần tiêu tán, Hàn Bộ coi như rơi vào rực thẳm. Gã biết mình xong rồi. Mà lúc này, một đám nội hỏa của Diệp Mặc đã đốt tới, đồng thời cũng thu hồi chiếc nhẫn chữ vật. Biển máu vẫn còn đang cuồn cuộn trong không trung bỗng nhiên nhạt đi, mắt thấy liền rơi xuống, biển máu kia cũng chẳng qua chỉ là một pháp bảo huyết chủ bình thường mà thôi. Giờ khắc này dưới đài thoáng cái liền yên tĩnh hẳn lên, Diệp Mặc giết chết Từ Bố Thừa đã khiến cho người ta khiếp sợ nhìn không thôi. Không ngờ Diệp Mặc đã hoàn toàn rơi vào thế yếu lại đột nhiên giết Hàn Bộ, đây rốt cục là chuyện gì? Chuyện gì vậy? Nghi trưởng đã tiên đứng ngoài quan sát kia bỗng nhiên kinh ngạc, y lập tức hỏi. Y đoán Diệp Mặc có khả năng cơ hội lật được tình thế, nhưng cơ hội lật ngược tình thế này gần như không có. Bây giờ Diệp Mặc đúng là đã lật ngược được tình thế, y lập tức bị chấn động. Tiên nhân họ Phan kia thở dài một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, Hàn Bộ chỉ cần hơi sơ sót một chút liền bị Diệp Mặc kia giết chết. Xem ra bây giờ là như vậy. Nếu như Diệp Mặc nghe thấy lời y nói, nhất định sẽ xông lên cầm tay y nói chi kỳ à. Cũng không uổng công ta biểu diễn một phen. Một phen biểu diễn vừa nãy của hắn chính là để cho người ta cảm thấy được hắn đắc thủ do Hàn Bộ sơ sẩy. Nghi trưởng đã tiên kia nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy chuyện này có kỳ quái. Nhưng y tận mắt thấy trận đấu, cũng không nhìn ra được kỳ quái ở chỗ nào. Sau khi người giới đài yên lặng, thở vài hơi, lúc này bắt đầu ồn ào. Nếu nói Diệp Mặc giết Tưởng Bố Thừa là may mắn, vậy giết Hàn Bộ lại là may mắn nữa thì cũng không hợp lý. Lúc này, Hạ Kinh Đao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong ba người Diệp Mặc khiêu chiến, tu vi của gã là thấp nhất. Hai người tu vi cao đều bị Diệp Mặc giết chết, gã lên đài há có thể giữ nổi cái mạng nhỏ. Hơn nữa, gã nghe ngóng bàn luận của các tiên nhân chung quanh thì biết, mình lên đài chỉ có chết thôi. Lúc này, gã thực sự hối hận không gì sánh được vì đã cùng Hàn Bộ theo dõi Diệp Mặc, muốn lấy đồ của Diệp Mặc. Trong lúc gã còn đang hoảng sợ, Diệp Mặc đột nhiên lạnh lùng nhìn gã. Hạ Kinh Đào, đến phiên anh, mau lên đây quyết đấu xong tôi còn phải đến Phường Thị Khoang hạng B mua chút đồ. Hạ Kinh Đào đánh một cái dùng mình ớn lạnh, gã biết Diệp Mặc đang gọi mình. Hè hè, lên chịu chết đi. Rất nhiều tên nhân đều không nhìn ra Diệp Mặc giết chết Hàn Bộ như thế nào. Bọn họ không cách nào giống đã tiên kia có thể nhìn ra Diệp Mặc lại có vận may một lần nữa giết chết Hàn Bộ. Đều cho rằng Hạ Kinh Đao lên đài chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế bọn họ cũng không cho rằng sai. Nếu nói như về tu vi về thực chất, Hạ Kinh Đao xác thực không đủ cho Diệp Mặc giết. Hạ Kinh Đao phục hồi tinh thần vội vàng lớn tiếng. Tôi nhận thua, tôi giao ra nhẫn chữ vật, sau đó sẽ đi luyện khoáng. Trên đài quyết đấu của khoang hạng C chỉ có sống và chết. Nhưng nếu có người nhận thua, sẵn lòng giao ra chữ vật rồi đi luyện khoáng, thì cần đối thủ có thể bỏ qua. Cũng được. Không đợi Diệp Mặc nói, Hạ Kinh Đao liền vội vàng đem nhẫn chữ vật của mình giao vào tay Chân Băng Du, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc cũng chẳng muốn giết loại người này. Bên cạnh còn có hai đại ất tiên đang nhìn chăm chăm vào hắn giao đấu. Đánh thẳng thoải mái chút nào. Nếu như có thể phóng ra quả cân, nện một cái, đánh nhau kiểu này mới hả hê, vui vẻ tràn trề. Vâng, tôi cút ngay. Hạ Kinh Đao nào dám nói lời vô ích nữa, gã vội vàng lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết gã toi rồi, một tên huyền tiên trung kỳ ngay cả chữ vật cũng không có, cũng chỉ có thể đi luyện khoáng thôi, hơn nữa vĩnh viễn không có ngày ngóc được đầu lên. Diệp Mặc đi xuống đài quyết đấu, cõng Chân Băng Du lên lần nữa, tiên nhân xung quanh đều kính nể không ngớt, không ai dám có bất cứ sự bất kính nào, đều lũ lượt tránh ra. Ở cái chỗ này, thực lực chính là ngọn nguồn của sự tôn kính. Có thực lực căn bản không cần nói, tự động sẽ có người tôn kính. Không có thực lực cho dù kết giao với cả Quang Tuyền, thì có chuyện xảy ra vẫn sẽ phát hiện bạn tốt chỉ có một mình. Thấy Diệp Mặc cõng Chân Băng Du ra ngoài, Ngũ Lệ Tông tránh ở một bên quan sát còn đang trong cơn chấn động. Y biết Diệp Mặc bởi vì giúp y mà dẫn tới chút phiền toái, thế nhưng không ngờ Diệp Mặc lại là một huyền tiên sơ kỳ dũng mãnh đến như vậy. Tuy y rất muốn tới chào hỏi Diệp Mặc nhưng y biết mình không có mặt mũi nào mà nói. Bởi vì y không nhắc nhở Diệp Mặc vì chuyện của mình đã bị người ta theo dõi, nói trắng ra là y vong ân phụ nghĩa. Tuy đây không phải ý muốn của y nhưng thực sự đúng là như vậy. Anh Diệp đúng là lợi hại, dành cho chúng tôi một chút ánh sáng. Lúc này Lam Địch Thanh từ đằng sau chạy đến giơ lên ngón tay tán dương với Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Cảm ơn anh Lam đã thực tình ủng hộ Diệp Mặc. Tôi phải rời khỏi khoang hạng C, chuẩn bị đi đến khoang hạng B, làm vài vụ bùa bán. Nếu như tôi có thể đặt gót ở khoang hạng B, sau này anh Lam cứ đến tìm tôi. Lam Địch Thanh sửng sốt một chút, giờ mới hiểu thì ra Diệp Mặc định đến khoang hạng B phát triển. Bố cục này quả thực cao hơn mình rất nhiều. Lúc trước gã còn đang có suy nghĩ ở lại trong phòng đần độn chờ chết, ngơ ngẩn qua vài năm rồi nói sau. Anh Lam, tôi nghe nói ở đây cho dù ở trong phòng không ra ngoài cũng thu tiền tình, anh phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Diệp Mặc nghĩ tới lời nói của Ngũ Đế Thông, chủ động nhắc nhở Lam Thanh Địch một câu. Lam Thanh Địch sắc mặt có chút khó coi. Tôi cũng nghe chuyện này rồi, mới trong lòng sốt ruột tìm đến cậu, chuẩn bị cùng với Đàm Tiêu Lan hướng Kỳ Lăng hai người thương lượng một chút xem phải làm thế nào. Sau khi tới chỗ cậu, tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện, tôi vội vàng chạy tới đây. Nói xong gã thở ra một hơi. Khoang hạng C này đúng là không cách nào sinh tồn tiếp được. Nghe nói 60-70% số người đến cuối cùng đều đã đi luyện khoáng. Anh Diệp, anh chọn đến khoang hạng B là đúng đấy. Anh đi trước đi. Chờ tôi và Đàm Tiểu Lan hướng Kỳ Lăng thương lượng một chút. Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ tới đó. Nếu vậy thì tôi cáo từ. Diệp Mặc nói xong, cõng chân Băng Du nhanh chóng rời khỏi đấu trường. Hắn vẫn luôn cảm thấy đắc tội với nghi trượng của phường thị kia không phải một chuyện tốt. Hơn nữa hai luồng thần thức quan sát hắn cũng khiến hắn có chút bất an. Cho nên lúc này hắn mong càng sớm rời khỏi Quang Hạng C càng tốt. Cậu muốn đến Quang Hạng B? Ở lối vào Quang Hạng B, tên nhân chịu trách nhiệm quản lý nhìn chân Băng Du sau lưng Diệp Mặc một cái nghi hoặc hỏi. Vâng, xin hỏi phải làm thủ tục gì? Diệp Mặc trả lời. Không cần bất kỳ thủ tục nào. Cậu cần ở lại Quang Hạng B bao lâu? Nếu hai người đến Quang Hạng B một ngày, 20.000 tiền tinh, cậu xác nhận sẽ là hai người sẽ đi. Tiên nhân ở đối vào sau khi nhìn thấy bảng số ở cửa phòng Diệp Mặc lần nữa hỏi. Chẳng phải nói chỉ đi phường thị mới thu tiên tinh thôi sao? Diệp Mặc nghi hoặc. Tiên nhân trước mắt còn chẳng buồn nhấc mắt một cái, ném ngọc bài cho Diệp Mặc. Lúc về xem lại cho rõ quy định cụ thể về thu phí trong phòng của cậu. Tôi chỉ phụ trách thu tiên tinh. Ngoài ra, không chịu phụ trách dạy cậu. Diệp Mặc biết chắc chắn hắn sẽ không xem một chuỗi dài chi tiết rõ ràng về thu phí phía sau. Không ngờ khắp nơi đều phải thu tiên tinh. Vào khoang trung đẳng hạng B cần tiên tinh. Vào phường thị cần tiên tinh. Không nói nơi nào không đòi tiên tinh. Trước mắt tôi muốn ở lại một tháng. Hai người tổng cộng bao nhiêu? Diệp Mặc thẳng thắn trực tiếp hỏi. Trong mấy chuyện này không cần phải tranh chấp với đối phương. Có tranh nữa mình cũng không thắng được. Ồ, một tháng. Tiên nhân chịu trách nhiệm quản lý kia cuối cùng cũng có chút tinh thần, ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Một tháng ưu đãi, hai người 500.000 tiền tinh. Diệp Mặc không rông dài với hắn nữa, trực tiếp lấy 500.000 tiền tinh ra đưa cho tiên nhân quản lý này. Tiên nhân quản lý nọ thấy Diệp Mặc cũng được coi là thẳng thắn, cũng gật đầu. Một lần nữa, nhận lại ngọc bài của Diệp Mặc, khắc lên một vài thông tin, rồi đưa ngọc bài cho Diệp Mặc nói. Quá kỳ hạn mà không về, phải đưa thêm tiên tinh trước, bằng không sẽ bị phạt nặng. Diệp Mặc gật đầu một cái, cõng chân Băng Du rời khỏi, không muốn nói thêm nửa câu nào với người trước mắt. Thú vị, một huyền tiên sơ kỳ dẫn theo một tiên nữ bị thương nặng mà dám xông vào khoang trùng đẳng. Ta đợi cậu khóc lóc quay lại, sau đó đem người bạn châu mị của cậu đến khoang luyện khoáng. Tiên nhân quản lý này nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Mặc cười lạnh một câu. Diệp Mặc không đi được bao lâu đã thấy có hai tiên nhân nữa đi tới, không ngờ chính là Đại Ất Tiên và tiên nhân họ Phan nọ. Người Đại Ất Tiên kia vừa đến lối vào ra liền dò hỏi. Nghi trượng bàng, vừa nãy có phải có một huyền tiên sơ kỳ cõng một tiên nữ đến khoang trung đẳng không? Không sai. Nghi trượng này không khách khí với người Đại Ất Tiên nọ cho lắm, chỉ đơn giản trả lời hai chữ thì không nói nữa. Đại Ất Tiên nọ ngoảnh đầu nhìn qua tiên nhân họ Phan. Anh Phan, thấy sao? Thôi bỏ đi, muốn đi khoang trung đẳng lại phải bỏ tiên tinh. Huống chi chúng ta đi khoang trung đẳng cũng chẳng ích gì, cũng không thể đem hắn về khoang hạng C. Hắn thế nào cũng sẽ trở về, đợi hắn trở về chúng ta, hỏi hắn thì cũng vậy. Đã tiên nọ gật đầu. Cũng thế, một huyền tiên sơ kỳ tầm thường cũng muốn trà trộn trong khoang trung đẳng. Đi, chúng ta trở về, chỉ cần đợi hắn ở lại khoang hạng C. Chúng ta cuối cùng vẫn có thể biết. Diệp Mặc đương nhiên không biết Đại Ất Tiên nọ đã chú ý tới hắn. Hơn nữa còn đến tìm hắn. Nếu không phải hắn căn bản không quay về chỗ ở, lúc này đã bị quản sự Đại Ất Tiên nọ mời đi uống trà để dò hỏi tình hình. Lúc này Diệp Mặc căn bản không muốn đi xuống. Tiên linh khí ở khoang trung đẳng với khoang hạng C mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Chỉ ít ở chỗ bình thường cũng có thể tu luyện. Thảo nào nhiều người đều muốn vào khoang trung đẳng. Đợi chút nữa đi hỏi cư trú ở khoang trung đẳng cần bao nhiêu tiên tinh. Xem chừng tiên linh khí ở khoang hạng A càng đậm đặc hơn. Chân Băng Du trên lưng Diệp Mặc cũng cảm thán một câu. Diệp Mặc trầm giọng, nếu như thời gian chỉ mười mấy năm, chúng ta không cần phải đến khoang thượng đẳng. Nếu như thời gian quá dài, chúng ta vẫn nên đi khoang thượng đẳng. Linh khí ở đây vẫn không đủ cho chúng ta tu luyện. Bây giờ chúng ta ngay cả chỗ ở còn chưa có, muốn đi đâu? Chân Băng Du hỏi. Lúc trước tuy cô không nói, nhưng đối với chuyện một chút linh khí cũng không có, hơn nữa có thể tùy tiện phá cửa phòng ở khoang hạng C, trong lòng đã cực kỳ không hài lòng. Ba nhẫn kia tôi xem qua, tiên tinh cộng lại chỉ trên dưới 7 triệu, cộng thêm tiên tinh của chúng ta, bây giờ cố lắm có thể đạt đến 8 triệu. 8 triệu tinh tinh này là tài sản bước đầu của chúng ta ở trong khoang trung đẳng. Diệp Mặc trầm giọng. Nếu khoang trung đẳng mà thất bại thì nên làm như thế nào? Trần Băng Du lại hỏi. Tôi sẽ không đi luyện khoáng khi tiền tinh hao hết đâu. Tôi sẽ trực tiếp đến hư không trước khi tiền tinh hao hết. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng luyện khoáng lại có thể đoán ra đi đến nơi đó, trên cơ bản là không có đường sống. Trần Băng Du ừ một tiếng. Nếu cậu đến hư không, xin hãy mang tôi đi cùng. Không có Diệp Mặc, cô ở lại tiên thuyền này còn không bằng đi chết cho xong. Diệp Mặc trong lòng thầm than, thực ra hắn càng tình nguyện một mình đi vào hư không. Hắn có thế giới trăng vàng, một mình đi vào hư không còn chưa chết được. Nhưng mang theo Trần Băng Du thì rất khó nói. Nhưng hắn cũng biết, hắn không mang Trần Băng Du đi. Trần Băng Du ngay cả khả năng đi lại còn không có. Ở lại tiên thuyền số phận chắc chắn cực kỳ thê thảm. Diệp Mặc mang theo Trần Băng Du một mạch đi vào sâu trong. Sau khi đến phạm vi cư trú của khoang trung đẳng, lúc này mới biết nơi này khác biệt rất lớn so với khoang hạng C. Đường phố so với đường phổ thông ở tiên thành đều không khác biệt. Hơn nữa còn có rất nhiều động phủ đều có trận pháp bảo vệ cao cấp. Động phủ cũng đa dạng, có lớn, có nhỏ, có cái sao hoa, có cái đơn giản. Lại căn bản không thấy có tiên nhân tùy tiện khiêu khích đánh đấm các loại. Nhưng khu vực cư trú này có rất ít thương lâu. Nhưng lại có vài tiên tức lâu và tửu lâu. Diệp Mặc phòng trừng trên cơ bản thương lâu tập trung ở phường thị. Điều này đối với hắn mà nói lại không phải tin tức sống. Chỉ có như thế, những tiên nhân muốn mua bán đồ vật mới có thể đều đến phường thị. Vừa hay mục đích của hắn là đặt chân ở phường thị. Nếu phường thị ở trong khoang hạng B giống với khoang hạng C, người đến rất ít, vậy kế hoạch của hắn căn bản không thực hiện được rồi. Muốn thành công thì cần phải đến khoang thượng đẳng hạng A. Mà hiện giờ tiên tinh trên người hắn muốn đến khoang thượng đẳng, còn chưa biết có thể kiên trì được mấy ngày. Cho dù mua được thần đan, trong thời gian mấy ngày cũng không cách nào thành công. Diệp Mặc ngăn một tiên nhân huyền tiên đỉnh cao lại, rất khách khí hỏi. Phiền vị sư huynh này, tôi muốn hỏi một chút phường thị của khoang trung đẳng ở đâu? Tiên nhân nọ kỳ quái nhìn Trần Băng Du lập tức nói. Men theo đường chính đi về phía trước 3 dặm là cậu có thể thấy phường thị. Sau khi cảm ơn, Diệp Mặc lập tức gia tăng tốc độ, phạm vi khống chế thần thức ở đây càng thêm khắt khe hơn so với khoang hạng C. Đi được 3 dặm rồi, quả nhiên Diệp Mặc thấy một phường thị cực lớn. Nhìn thấy phường thị này, Diệp Mặc có thể dựa theo quy củ ở đây mà làm. Trừ phi bây giờ hắn là tiên vương hoặc là tiên tôn rồi, bằng không có chút phản kháng nào thì chỉ có đi luyện khoáng. Tiên nhân trông coi mặt hiện ra vẻ châm chọc. Anh bạn! Tôi đề xuất với cậu nên thành thật một chút cư trú dưới khoang hạng C đi. Cậu hẳn mới điên truyền chưa lâu đúng không? Nhân lúc bây giờ trên người vẫn còn chút tiền tình, nên dùng tiết kiệm. Có lẽ có thể tiếp tục kiên trì cũng chưa biết chừng. Nhưng nếu vào phường thị khoang hạng B trung đẳng, cuối cùng trên cơ bản đều là kết cục đầu rơi máu chảy. Diệp Mặc không hề vì lời nói của tiên nhân này có bất cứ thay đổi nào, vẫn trầm giọng. Xin hỏi, một chút là thuê quầy hàng một tháng cần bao nhiêu? Tiên nhân nọ nhìn chăm chăm Diệp Mặc một hồi lâu rồi mới nói. Được rồi, tôi nhắc nhở cậu rồi đó. Cậu khăng khăng như vậy tôi cũng chẳng có cách nào. Thuê quầy hàng một tháng là 3 triệu tiên tinh. Nếu cậu cần thuê quầy hàng hạng B thì 5 triệu tiên tinh. Quầy hàng tốt hơn là 8 triệu tiên tinh một tháng. Cậu muốn thuê quầy hàng lạng nào? Diệp Mặc lại hít một ngụm khí lạnh. Đến bây giờ trên người hắn tổng cộng có 8 triệu tiên tinh. Đây cũng là từ 3 chiếc chữ vật đoạt được mà có. Bằng không, tiên tinh của hắn ngay cả thuê quầy hàng rộng nhất cũng không đủ. Diệp Mặc nào dám thuê quầy hàng tốt, hắn biết đây là một hắc thuyền. Bề ngoài thì không có người chủ động cướp đoạt tiên tinh của anh. Trên thực tế thì nơi nơi đều vô hình tập trung cướp đoạt tiên tinh của tiên nhân sống ở đây. Nếu hắn xài hết toàn bộ tiên tinh, thì hắn thực sự sẽ phải nhảy vào hư không. Tuy Diệp Mặc nghĩ rằng qua khỏi thời gian vạn bất đắc dĩ này, hắn sẽ vào hư không. Nhưng ai lại bằng lòng vào hư không ở giữa thiên vực chứ? Cái này so với hư không thiên vực càng nguy hiểm hơn gấp 100 lần. Hơn nữa sau khi đi vào rồi, có thể vĩnh viễn không có ngày trở lại thiên vực nữa. Có thuê không? Tiên nhân trông coi lại có chút không kiên nhẫn. Diệp Mặc không do dự nữa lập tức lấy ra 3 triệu tiền tình nói. Tôi thuê một tháng. Một tháng là 4 triệu, tiền thế chấp là 1 triệu. Nếu cậu không thuê nữa, quầy hàng không bị tổn hại, chúng tôi sẽ trả lại cho cậu. Tiên nhân nọ mặt lạnh tanh nói. Tuy trong lòng bất bình, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể lại một lần nữa lấy ra 1 triệu tiên tinh đưa cho tiên nhân này. Đổi lấy 1 tấm thẻ ngọc bài, tiền thế chấp 1 quầy hàng cần tới 1 triệu tiên tinh thượng hạng. Giá cả đáng sợ như vậy khiến Diệp Mặc thật là uể oải cực kỳ. Nếu đối phương thực sự muốn ăn chặn mất số tiền thế chấp này, thì cũng rất đơn giản. Cũng giống như lúc Diệp Mặc rời khỏi Quang Hạng C, không lấy đi 400.000 tiền thế chấp của mình, hắn biết cho dù có đi lấy cũng chỉ uổng hơi, phí sức. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 402 của trận Phạm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe trận xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.